Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 9, lại ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều điều không có lời giải đáp. Chỉ cần hỏi Lâm gia là có thể hiểu rõ. Đó là lý do Khương Hỉ đồng ý quay về nhà với Lâm gia. Con mèo trắng lớn nằm lười biếng trên bàn ăn, bụng hướng lên trời. Khương Hỉ ngồi bên trái bàn ăn, Lâm gia ngồi bên phải. Anh nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng. Khương Hỉ khoanh tay, vẻ mặt cảnh giác, nói trước đi, tại sao tôi lại tỉnh dậy ở nhà anh? Em ngất xỉu. Anh dừng lại, rõ ràng đã lược bỏ một đoạn thông tin dài. Anh đã đưa em về. Khương Hỉ có chút cạn lời. Thực ra, cô ngất xỉu trên đường và anh giúp cô. Về lý thuyết là một việc tốt, nhưng thời điểm anh xuất hiện và cách anh giúp đỡ quá kỳ lạ, khiến Khương Hỉ không thể cảm thấy biết ơn Lâm gia xuất hiện đúng lúc để giúp cô. Liệu có phải anh đã theo dõi xe của cô? Tại sao anh không đưa cô đến bệnh viện mà lại mang cô về nhà mình? Hơn nữa, lại là nhà cũ của anh. Còn nữa, anh đã truyền dịch cho tôi à? Khương Hỉ cũng rất để ý đến chuyện này. Bác sĩ đến nhà truyền cho em. Thấy được sự không thoải mái của cô, anh nhận ra cô cảm thấy bị xâm phạm. Anh đứng dậy, mang túi dịch truyền cho cô xem. Đó là dung dịch gluco, một loại thuốc thường dùng để bổ sung dinh dưỡng cho người bị ngất xỉu. Tại sao anh lại làm những việc này? Khương Hỉ thở dài một hơi. Hai ta trước đây có thân nhau không? Thân đến mức nào? Anh cúi đầu, bình thản nói. Từ khi em sinh ra, anh đã biết em, chúng ta là hàng xóm. Không rõ tại sao, khi nghe anh nói vậy, lòng Khương Hỉ cảm thấy khó chịu. Anh cũng quen biết Khương Tiểu Thiền phải không? Em ấy là em gái tôi. Lâm gia gật đầu, anh cao, cao hơn cô rất nhiều. Ngồi đối diện cô, lưng anh hơi cong, có chút còng xuống, anh trông không còn tinh thần. Đã mất đi vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ, giống như một cái cây đã bị héo khô vì nhiều năm không được đón ánh mặt trời. Em đã mang bức ảnh của anh đi, có thể trả lại cho anh không? Lâm gia đang nói về bức ảnh đặt trên tủ đầu giường. Khương Hỉ lấy nó từ túi áo ra. Lúc rời đi, cô đã tùy tiện nhét nó vào túi, không giữ gìn cẩn thận, khiến bức ảnh bị nhăn. Anh nhận lấy bức ảnh, dùng lòng bàn tay ép lại để cố gắng làm phẳng các nếp nhăn. Xin lỗi nhé, Khương Hỉ nói. Lâm gia không ngẩng đầu. Nếp gấp ở giữa bức ảnh, ngăn cách giữa Khương Tiểu Thiền và Lâm gia, tạo thành một rào cản khó chịu. Anh tập trung xử lý các nếp gấp, cố gắng xoa chúng đi, cứ liên tục ấn xuống, rất kiên trì. Và đầu tôi có vấn đề. Tôi không nhớ rõ những chuyện trước đây, không nhận ra anh, tôi xin lỗi. Không cần xin lỗi, anh nói với giọng nghiêm túc. Sau khi đặt vài vật nặng lên ảnh để ép lại, Lâm gia quay lại phòng khách và tiện tay đưa cho Khương Hỉ một tờ giấy lau mồ hôi. Nhà có bật điều hòa, nhưng cô vừa đi ra ngoài một vòng, lại toát mồ hôi đầy đầu. Toàn thân cô dính nhớp nháp, Khương Hỉ nghĩ rằng hai ngày nằm đây chắc chắn cô chưa tắm. Cô liếc mắt nhìn phòng tắm của nhà anh, như thể đọc được suy nghĩ của cô. Lâm gia chủ động nói, nếu em muốn tắm, anh có khăn tắm mới và quần áo sạch mới để thay. Khương Hỉ không từ chối. Lâm gia mở tủ quần áo trong phòng ngủ, ngăn anh đang tìm toàn là quần áo nữ. Khương Hỉ tinh mắt thấy chiếc áo hai dây và quần ngắn mà Khương Tiểu Thiền mặc trong bức ảnh. Anh đưa cho cô một chiếc áo phông và quần rộng, dành cho nữ, nhãn mác vẫn chưa được tháo. Không biết anh mua cho ai? Khương Hỉ nhận lấy quần áo và khăn tắm. Mặc dù có nhiều điều chỉ cần hỏi Lâm gia là có thể rõ, nhưng cô không có tâm trạng để hỏi. Cô bước vào phòng tắm, cửa kêu, kẹt, và khóa lại, hình bóng ma người lại xuất hiện. Khi nãy, lúc Lâm gia lấy quần áo, bóng ma đó đã nằm trên vai anh. Khi Khương Hỉ đi vào phòng tắm, bóng ma theo cô vào. Khoảng cách giữa cô và nó trước đây khoảng 1 mét, giờ đã thu hẹp lại chỉ còn một khoảng cách bằng nửa cánh tay. Dường như, nó còn đang tiến lại gần hơn. Trong gương, Khương Hỷ nhìn thấy bóng ma nâng cánh tay lên, bóng trắng mỏng manh như sợi dây thừng, quấn quanh cánh tay cô. Khương Hỷ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cầu xin nó tha cho mình. Mồ hôi trán rơi lã chã, cô căng thẳng đến mức ngừng thở. Không biết nó muốn cướp đi thứ gì từ đây. Tha cho chị, xin hãy tha cho chị. Cánh tay bị siết chặt hơn, như muốn vặn nát thịt cô. Chân cô mềm nhũn, đau đến mức ngồi bệt xuống sàn. Cái lạnh của sàn nhà làm dịu đi một phần cơn đau. Khương Hỷ cố gắng bò về phía vòi hoa sen. Cuối cùng, cô mở vòi hoa sen. Nước lạnh dội xuống, sự ràng buộc của bóng ma dần dần được nới lỏng. Lần tắm này là không thể không tắm. Khương Hỷ không hiểu, cô tự hỏi, mình đã làm sai điều gì sao? Tại sao Khương Tiểu Thiền lại càng ghét mình hơn? Trong suốt nhiều năm qua, nó chưa bao giờ bám theo cô chặt như vậy. 2 ngày nay, trong lúc cô ngất xỉu, có phải cô đã làm gì khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn? Cô sờ lên cánh tay, da ở đó vẫn nhẵn nhùi, không có dấu vết gì. Tổn thương do bóng ma gây ra không để lại dấu hiệu nào. Rồi đột nhiên, Khương Hỷ nghĩ đến một điều. Trong khoảng thời gian đó, cô đã du hành thời gian, cô đã khiến cánh tay của Khương Tiểu Thiền bị thương. Có lẽ, việc du hành thời gian là thật, cô thực sự đã quay về quá khứ. Vội vã tắm rửa xong, mặc quần áo, Khương Hỷ chạy ra tìm Lâm Gia. Lâm Gia đang thay nước và đổ thức ăn cho con mèo trắng. Anh liếc nhìn cô vừa ra khỏi phòng tắm, rồi nhanh chóng quay đi. Nói, máy sấy tóc nằm ở ngăn thứ 2 của tủ gỗ trong phòng tắm. Không sao, tôi không thích sấy tóc. Khương Hỷ ngồi lại chỗ cũ ở bàn ăn. Anh qua đây, tôi còn vài chuyện muốn hỏi anh. Lâm Gia bước tới, chưa kịp ngồi xuống thì cô đã hỏi ngay. Khi anh 13 tuổi, có lần bố anh trở về tìm ông nội để xin tiền. Ông ta đã đánh anh phải không? Đúng, có chuyện như vậy. Đôi mắt anh bình thản không gợn sóng. Ông ta đã đánh anh, đánh ông nội, và anh đã chống trả. Khương Hỷ hồi hộp nuốt nước bọt. Sau đó thì sao? Nói cho tôi chi tiết hơn đi. Anh cầm dao, định giết bố mình, nhưng có một cô bé xuất hiện và ngăn anh lại. Bố anh xấu hổ và tức giận muốn dùng dao chém anh. Cô bé ấy đã đỡ cho anh một nhát dao. Lâm Gia vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Khương Hỷ. Tôi biết rồi, cô bé đó chính là Khương Tiểu Thiền 8 tuổi. Nhảy qua cửa sổ để cứu Lâm Gia. Đó là quyết định mà chính Khương Hỷ đã đưa ra. Nếu không chuyện này sẽ không xảy ra. Cô rất phấn khích. Hóa ra cô thực sự đã quay về quá khứ. Thay đổi được quá khứ. Cánh tay của cô bé, sau này có để lại sẹo không? Anh đáp, có để lại, mọi thứ đều khớp nhau. Khương Hỷ cảm thấy tâm trạng rối bời. Một mặt cô phấn khích với việc con người có thể quay về quá khứ, và quá khứ có thể được thay đổi. Mặt khác, việc bóng ma càng tiến gần cho thấy rằng chuyến xuyên không của cô với vai trò là Khương Tiểu Thiền không hề thành công. Liệu đỡ nhát dao cho Lâm Gia có phải là sai lầm không? Liệu việc ghép đôi Lâm Gia với Khương Tiểu Thiền có phải là sai lầm? Rối ren trong lòng, Khương Hỷ bất ngờ muốn hỏi anh một điều. Khương Tiểu Thiền thích anh. Anh biết không? Lâm Gia trả lời dứt khoát. Anh biết. Khương Hỷ không hiểu. Anh và Khương Tiểu Thiền thích nhau. Vậy tại sao lại lên giường với cô? Cô không nhớ anh, nhưng anh lại nhớ cô. Tôi trước đây, ý tôi là Khương Đại Hỷ, chị của Khương Tiểu Thiền. Có thích anh không? Thích, anh đáp. Lâm Gia đúng là một kẻ tồi tệ. Khương Hỷ không thể không bật cười. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Anh đứng lên, lấy lại bức ảnh đặt trên bàn. Nếu không còn gì nữa, Anh tiếp tục cho mèo ăn. Có, cô cũng đứng lên, bước qua khoảng cách ngăn cách của bàn ăn. Khương Hỉ bước đến phía anh. Tại sao anh lại thay đồ cho tôi khi tôi không tỉnh táo? Vì em đổ rất nhiều mồ hôi. Lâm Gia nhìn thẳng, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ra mồ hôi, cô cười, vậy nên ngay cả quần lót của tôi cũng phải thay à? Anh không đáp. Việc làm này không có lý do gì khác. Khương Hỉ chỉ không thể chịu nổi cái kiểu giả vờ chân thành, giả vờ đàng hoàng của Lâm Gia. Cô muốn vạch trần sự giả dối của anh. Anh đã rất quan tâm đến bức ảnh bị cô làm nhăn, thể hiện sự quan tâm của mình. Nếu anh thực sự quan tâm đến Khương Tiểu Thiền, thì những hành động mập mờ của anh với cô là gì? Chẳng lẽ chỉ có mình cô là có lỗi với Khương Tiểu Thiền sao? Lâm Gia không phản ứng, không trả lời, như thể không nghe thấy. Thôi vậy, Khương Hỉ cảm thấy tinh thần kiệt quệ đến cực điểm. Cô lại muốn rời đi. Ma quỷ chỉ quấy rầy mình cô, không quấy rầy anh. Cô ở lại đây chỉ làm mọi thứ tồi tệ và phiền phức hơn. Em định đi đâu? Thấy Khương Hỉ cầm lấy bộ quần áo cũ của mình, Lâm Gia cuối cùng cũng lên tiếng. Phải đi chứ, rời khỏi đây. Cô không ngoái đầu lại, hành động nhanh chóng. Anh giữ cô lại, cũng là tìm cớ. Anh nói, không thể đi, em phải đền cho anh. Khương Hỉ ngạc nhiên, đền cho anh, đền bức ảnh, em đã làm hỏng nó. Giọng anh trầm thấp, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt đẹp giống như bầu trời đêm đã chết, tối tăm không chút ánh sáng. Anh ôm lấy eo cô, đầu dựa vào vai cô, như một ngọn núi nặng nề, đổ ập xuống. Khương Hỉ cũng đã mệt mỏi. Cô bị bệnh, anh là kẻ tồi tệ. Kết quả là, cô không thể đi, họ lại ngủ với nhau. Trong phòng bật điều hòa mát mẻ, cửa đóng kín, từ chiều đến hoàng hôn, rồi đến đêm, họ nằm cạnh nhau, không nói chuyện, chỉ có giấc ngủ yên bình. Trời tối dần, thế giới chìm vào bóng đêm. Con mèo trắng đã ngủ no lật người, đổi tư thế, tiếp tục ngủ. Nếu có thể quay lại quá khứ một lần nữa thì tốt biết mấy. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Khương Hỉ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Quấn chặt chăn, nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh, Khương Hỉ dần dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.